Vạn đạo Long Hoàng, chương 2267, Liên thủ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái. Hắn hiểu được, trong đó chênh lệch, kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 loại đệ nhị cảnh, 9 loại đệ tam cảnh. Cái chênh lệch này, thật là kinh người. Trần đế yếu nhất, chính là tu vi là nhất tinh. Khống chế 3 loại đệ nhị cảnh pháp tắc, mà đỉnh phong chân đế, tu vi là thất tinh. Khống chế 9 loại đệ tam cảnh pháp tắc, thực lực chênh lệch quá mức kinh người. Đơn thuần dựa vào nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, căn bản là không có cách chính xác phân ra chân đế chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, ở cổ đại, những người đi trước, liền đúng chân đế cảnh, làm một cái càng thêm cặn kẽ phân chia. Kia liền là chiến lực phân chia. Căn cứ chiến lực, đem chân đế chia làm 18 cấp. Đây chính là chân đế 18 cấp chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Thái giải thích, Lục Minh giật mình, rốt cuộc hiểu rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân đế, thế mà phân ra 18 cấp chiến lực. Lục Minh cũng là cảm thán không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như, loại kia vừa mới đột phá chân đế. Chỉ khống chế 3 loại đệ nhị cảnh pháp tắc. Chính là yếu nhất chân đế nhất giai chiến lực. Đương nhiên, cùng một giai chiến lực, cũng có phân chia mạnh yếu. Có người khống chế tối cường pháp tắc, có người khống chế vương đạo pháp tắc, có người khống chế phổ thông pháp tắc, còn có thần thông chi thuật vận dụng, cũng ảnh hưởng chiến lực. Thậm chí, nắm trong tay 3 loại đệ nhị cảnh pháp tắc, cộng thêm 1-2 loại đệ nhất cảnh pháp tắc, cũng là chân đế nhất giai chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng, khống chế 4-5 loại đệ nhị cảnh pháp tắc. Tu vi là nhất tinh chân đế, là chân đế nhị giai chiến lực. Tóm lại, trong này phân chia, phi thường phức tạp, dăm ba câu, cũng khó có thể nói rõ. Ta cho ngươi một khối ngọc phù, bên trong có chân đế cảnh chiến lực cặn kẽ phân chia. Ngươi cầm xem một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Bạch Thái trong tay xuất hiện một khối ngọc phù. Đưa cho Lục Minh, tạ Bạch tiền bối, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua, tinh tế quan sát, một lát sau, Lục Minh buông xuống ngọc phù, rốt cục đem chân đế cảnh chiến lực phân chia, lý giải rõ ràng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chân đế cảnh, pháp tắc nhất ảnh hưởng chiến lực, nhưng là, tu vi. Cũng chính là thế giới chi lực, lực lượng của thân thể, thần thông chi thuật các loại, cũng có thể ảnh hưởng chiến lực. Cho nên, đem tổng chiến lực, chia làm 18 cấp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó bị bọn họ chém giết hai cái kia tà thần tộc. Có chân đế ngũ giai chiến lực, đối chiếu một cái, Lục Minh đoán chừng bản thân có chân đế tứ giai chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tu vi, mặc dù chỉ là ngũ tinh hư đế, nhưng Lục Minh nhục thân phi thường cường đại, có thể bù đắp tu vi bên trên không đủ. Mà Lục Minh khống chế 9 loại pháp tắc, nhưng là trong đó có 3 loại thế nhưng là tối cường pháp tắc. Hóa thành thần thông, lực công kích phi thường kinh người, tăng thêm hỗn độn pháp tắc đã đạt tới đệ nhị cảnh. Mới có chân đế tứ giai chiến lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã là cực kỳ kinh người. Lịch sử phía trên, chưa từng có một cái ngũ tinh hư đế, có thể đạt tới chân đế tứ giai chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mạnh nhất, cũng thì tương đương với chân đế nhất giai chiến lực mà thôi. Bất quá Lục Minh cũng minh bạch, chiến lực của hắn. Mặc dù là chân đế tứ giai chiến lực, nhưng phối hợp bất diệt cổ kinh, Lục Minh đủ để cùng chân đế ngũ giai chiến lực một trận chiến. Thậm chí hao tổn nữa. Có thể mài chết đối thủ. Trước đó trận chiến kia, liền đủ để chứng minh vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sức chiến đấu của ta là thật đế thất giai chiến lực. Bạch Thái cáo chi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Khó trách đối phương có thể tùy tiện đánh giết một cái chân đế ngũ giai chiến lực ta thần tộc. Lục Minh, ở chân đế chiến trường, chỉ có cường giả mới dám tiến đến, một dạng kém nhất, đều có chân đế tứ giai chiến lực, yếu hơn, là không dám tiến vào, rất dễ dàng bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Thái nói, Lục Minh cười khổ, xem ra, chiến lực của hắn, ở trong chân đế chiến trường, xem như yếu nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Lục Minh cũng không lo lắng. Ngược lại càng có thể kích phát ra hắn chiến ý. Chỉ có ở vào tình thế như vậy, hắn có thể mau hơn đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó trận chiến kia, Lục Minh cũng cảm giác được. Tử vong pháp tắc cùng trận đạo pháp tắc, rất nhanh liền có thể đột phá. Hơn nữa, Lục Minh có không ít át chủ bài, tỉ như Trụy Tinh Cung, còn có Thiên Đế Nhục Thân, vạn nhất gặp biến thái chân đế, tự vệ không có gì lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, tiếp đó, không bằng hai người chúng ta liên thủ, cùng một chỗ săn giết ta thần tộc, người cảm thấy thế nào? Bạch Thái đề nghị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Lục Minh hơi trầm ngâm một chút, liền gật đầu đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu tiên, hắn cảm thấy Bạch Thái người không sai. Không giống như là loại kia âm hiểm người. Mặt khác, hắn đối với chân đế chiến trường, đích xác phi thường lạ lẫm. Cùng Bạch Thái liên thủ, mới có thể tốt hơn săn giết ta thần tộc. Tốt. Bất quá chân đế chiến trường bên ngoài, cũng vô cùng nguy hiểm. Cao thủ đông đảo, không thể xông loạn. Chúng ta trước tìm một chỗ mai phục, xem có thể hay không phục kích tà thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Thái đề nghị, Lục Minh tự nhiên không có ý kiến. Hai người rời khỏi nơi này, tìm tới một cái địa phương bí ẩn. Bạch Thái xuất ra một khối màu đen vải vóc, che ở trên thân hai người. Lập tức, bọn họ liền cùng bên người nham thạch hòa làm một thể. Nhan sắc giống như đúc, căn bản nhìn không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, cái này vải vóc còn có che giấu khí tức công năng. Nếu như không tới gần, đều không phát hiện ra được. Lục Minh âm thầm lấy làm kỳ. Xem ra có thể hàng năm sinh động trên chiến trường, đều có độc đáo diệu chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người cứ như vậy chờ đợi. Bắt đầu hai ngày, một điểm động tĩnh đều không có. Cũng không thấy dị tộc, thậm chí ngay cả thiên giới sinh linh, đều không có đụng phải một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thẳng đến ngày thứ ba. Mới có động tĩnh, đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Thái mắt sáng rực lên, nhìn về phía bắc phương hướng. Lục Minh cũng nhìn sang, nhìn thấy ba bóng người, trên mặt đất ghé qua. Tốc độ không nhanh, và lại phi thường bí ẩn. Nếu không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ta thần tộc người. Hai cái dáng người khôi ngô ta thần tộc, một cái vóc người gầy nhỏ, có bốn đầu cánh tay ta thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái ta thần tộc, vô cùng cẩn thận, quan sát tỉ mỉ tứ phương, đề phòng lọt vào mai phục. Tiền bối, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cho Bạch Thái truyền âm, xuất thủ. Bất quá không thể tùy tiện lao ra. Cần kế sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Thái nói. Trần Đế Cảnh, không động thủ thời điểm, là rất khó phán đoán đối phương chiến lực mạnh yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Đế Cảnh, cùng mặt khác cảnh giới không giống nhau. Mặt khác cảnh giới, căn cứ tu vi mạnh yếu, bao nhiêu có thể đánh giá ra một điểm. Nhưng là Trần Đế Cảnh, liền không nói được rồi. Có ít người tu vi thấp, nhưng pháp tắc mạnh kinh người. Chiến lực tự nhiên cũng mạnh kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên ở chân đế chiến trường, có đôi khi vận khí cũng phi thường trọng yếu. So sánh người mai phục một người, nếu là vận khí không tốt, mai phục đến một cái chiến lực khủng bố tồn tại, vậy chỉ có thể tự nhận suối quẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hiện tại ba cái này ta thần tộc, bọn họ cũng rất khó phán đoán đối phương mạnh yếu. Nếu là ở trước kia, đụng phải ba người, Bạch Thái là sẽ không xuất thủ, bởi vì phong hiểm quá lớn. Nhưng bây giờ, hắn quyết định xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này a, chờ một chút. Người trước không xuất thủ, từ ta xuất thủ trước, thăm dò đối phương chiến lực. Nếu là đối phương chiến lực so với ta mạnh hơn, người liền dùng cái thanh kia cung tiễn áp chế đối phương, chúng ta rút lui. Nếu là đối phương chiến lực ở chúng ta ứng phó phạm vi bên trong, chúng ta liền đồng loạt ra tay đánh giết đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Thái đề nghị. Tiền bối, dạng này ngươi chẳng phải là gặp nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, trong lòng có chút cảm động. Hắn hiểu được, Bạch Thái đây là bảo hộ hắn. Nếu là đối phương chiến lực quá kinh khủng, xa xa cao hơn bọn họ, cái kia Bạch Thái lao ra, liền giữ nhiều lành ít. Nhưng Lục Minh chí ít có thể còn sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên chiến trường, nào có một điểm nguy hiểm cũng không có. Bạch Thái cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, PS, nói một chút đổi mới sự tình. Mấy ngày nay, đổi mới biến thành một ngày 4 chương. Đó là bởi vì, lão phu vì giúp Lục Minh thành đế, nguyên khí bị thương nặng. Cạc cạc cạc. Đùa giỡn, nguyên nhân chân chính là, quyển sách này viết lên hiện tại, hơn 2.000 chương, tùy thuộc nội dung, nhân vật, tình tiết nhiều lắm, tiểu mục cần tiêu phí thời gian dài đi chỉnh lý, đều trải vuốt ý nghĩ, đi cấu tứ, viết cũng phi thường chậm, cho nên mới trở thành một ngày chương 4, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là... Tiểu mục lại không thể viết linh tinh, viết vớ vẩn, như thế viết ra, cũng là đối mọi người không chịu trách nhiệm. Nếu là viết linh tinh, tiểu mục một ngày cũng có thể 5 chương, thậm chí 6 chương, thế nhưng dạng tuyệt đối rất khó coi. Tiểu mục tuyệt sẽ không làm như vậy. Hơn nữa gần nhất trạng thái cũng không được khá lắm, cho nên trong khoảng thời gian này, chỉ có thể mỗi ngày chương 4. Tiểu mục sẽ tận lực điều chỉnh. Mọi người lý giải. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.